Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, yên tĩnh tâm. Sàn sạt, âm lãnh phong gào thét lên, những cái kia cỏ dại bị thổi làm ít ép xuống đi. Cái kia Lang Tư Lạc cùng Vưu Lan Đức thi thể tất cả đều nằm trên mặt đất. Không có khí tức, trước lúc này. Bọn hắn đều là riêng phần mình vị diện bên trong hô phong hoán vũ cường giả tối đỉnh. Thống lĩnh nhân vật, tiến nhập này vị diện chiến trường cũng là hy vọng có thể tiến thêm một tầng. Tích lũy quân công đổi được chủ thần khí, có thể tại thống lĩnh trung thành vì thượng tầng nhân vật. Thế nhưng, có người thành công, nhất định có người thất bại. Một tên thống lĩnh thành công, kia là 10 cái thống lĩnh chết đi. Hoặc là 10 vạn thượng vị thần binh sĩ vẫn lạc làm đại giá. Bất hạnh là, cái này Lang Tư Lạc, Vưu Lan Đức hai người thành thất bại người. Hô, hô, phong động, phong đình, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại chiến trường nguyên địa. Hai người này tất cả đều ăn mặc màu xanh trường bào. Tất cả đều là mái tóc dài màu xanh, liền gương mặt, thân cao tất cả đều giống nhau. Bề ngoài, duy nhất khác nhau chính là bọn hắn lông mày một cái vì kim sắc, một cái là màu trắng. Nếu như không biết bọn hắn người từ bên ngoài nhìn vào, còn tưởng rằng hai người này là cùng một người phân thân. Nếu như Lâm Lôi tại cái này, liền sẽ nhận ra hai người này, chính là phong hệ thần vị diện truyền kỳ song bào thai thống lĩnh cường giả. Đại ca, nhìn thấy không? Mày trắng thanh niên trịnh trọng nói, mày vàng thanh niên cũng là nhìn một chút trên mặt đất hai cái thi thể. Khẽ gật đầu, thấy được, mặc dù ta chưa thấy qua trong truyền thuyết vị kia bối lỗ đặc thi triển thiên phú thần thông. Thế nhưng là căn cứ chúng ta lúc trước xem ảo ảnh phán đoán. Vừa rồi cái kia đạo huyễn ảnh, hẳn là phệ thần thử huyễn ảnh. Trước đó bối bối thi triển thiên phú thần thông. Vệ thần thử huyễn ảnh chừng 100 mét cao, cũng làm cho người khác thật xa liền thấy được. Đây cũng là Lâm Lôi, bối bối lập tức rời đi nguyên nhân. Mày trắng thanh niên gật đầu nói, cái này Lang Tư Lạc, chính là ta huynh đệ liên thủ đối phó hắn cũng khó khăn. Phi thường khó chơi Lang Tư Lạc linh hồn phòng ngự cực mạnh. Muốn giết hắn, cũng liền đại viên mãn thượng vị thần có thể làm được. Đương nhiên, còn có vị kia có được đáng sợ thiên phú thần thông bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc thiên phú tuyệt chiêu, không nhìn đồng dạng thống lĩnh linh hồn phòng ngự, vừa rồi xuất thủ, 89/10 là bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc thành danh, cũng mới hơn vạn năm không lâu, mà bối bối, biết rõ người khác quá ít, bối bối đạt tới thượng vị thần, cũng không có ra cái danh tiếng lớn. Những này vị diện khác cường giả, làm sao lại biết được? Cho nên, bọn hắn cũng tưởng rằng bối lỗ đặc xuất thủ. Cái này bối lỗ đặc, thế nào cũng tới vị diện chiến trường rồi. Mày trắng thanh niên cau mày nói, lấy hắn thực lực, không cần tới này địa phương đi. Hắn quyền cước, cũng đủ rồi gặp phải chủ thần khí. Vị diện chiến trường đã đủ loạn, hắn cũng chen vào. Quả thực là khi dễ người. Khi dễ người thì thế nào? Người dám đi cùng bối lỗ đặc đại chiến một trận. Mày vàng thanh niên cười nhạt nói. Bọn hắn chính là nhìn thấy phệ thần thử hư ảnh. Mới cố ý đợi trong chốc lát mới tới. Chỉ sợ đụng tới bối lỗ đặc. Tốt, nhị đệ, chúng ta đi thôi. Cảnh giác chút, gặp được cái kia bối lỗ đặc liền lẫn mất xa xa. Mày vàng thanh niên lườm trên mặt đất hai đầu thi, thể, lập tức phiêu nhiên hóa thành huyễn ảnh rời đi, đệ đệ của hắn cũng là liền đuổi theo, mảnh đất trống này bên trên, cũng chỉ còn lại cái kia hai đầu không có sinh khí thi thể. Thấp bé Tiêu Hắc Sơn Khâu, tại cái này gò núi lòng núi dưới mặt đất, liền có không còn bỏ huyệt động, Lâm Lôi cùng bối bối từ lòng đất chui lên đến. Mở ra thế nào một cái huyệt động. Ha ha, lão đại, đại thu hoạch, a, đại thu hoạch, bối bối kích động hoan hô. cùng lúc cầm trong tay cái kia trọng trọng một cái ám tử sắc khôi giáp để dưới đất. Một cái không gian giới chỉ ném ở bên cạnh. Đang lúc Bối Bối muốn lại hưng phấn nói vài lời thời điểm, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lão đại, Bối Bối kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Giờ phút này Lâm Lôi nhìn xem trong tay kim sắc huy chương, trong mắt tràn đầy kích động, lờ mờ có thể nhìn thấy nước mắt. Cuối cùng đạt được một cái kim sắc huy chương. Lâm Lôi đem kim sắc huy chương gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, để ở trước ngực. Giờ khắc này, Lâm Lôi cảm giác cái này kim sắc huy chương tựa hồ biến thành cha mình, biến thành Kiều Trị, Gia Lỗ bọn hắn, không khỏi trong đầu hiện lên tuổi thơ thời đại thiếu niên chân quý ký ức. Kim sắc huy chương đối Lâm Lôi mà nói là đại biểu có thể tích lũy đổi lấy chủ thần khí sao? Sai, kia là có thể để cho thời đại thiếu niên liền rời hắn mà đi phụ thân, một lần nữa trở về, có thể để cho hắn oan khuất tuyệt vọng chết đi huynh đệ trở về. Phụ thân, Gia Lỗ lão đại, Kiều Trị, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ta chí ít để cứu các ngươi trong đó một cái. Phụ thân ta, huynh đệ của ta, các ngươi nhất định phải chờ lấy ta. Chờ lấy ta từ vị diện chiến trường ra ngoài. Các ngươi đã giữ vững được gần 2000 năm. Lại kiên trì cuối cùng một đoạn thời gian đi. Chờ lấy ta, chấm ngoặc kép. Nước mắt vô ý thức từ khóe mắt trượt xuống. Từ khi bước vào minh giới bắt đầu, mấy chục năm qua, Lâm Lôi áp lực một mực rất lớn, thật giống như trong lòng thời khắc đè ép một khối đá lớn. Đầu tiên là đi U Minh Sơn gặp tử vong chủ tể, cuối cùng khó khăn thu được một tia hy vọng, sau đó lại tại cửu U vực khiêu chiến Xích Nham lãnh chúa. Cuối cùng thành công, thu hoạch được có thể đi vào vị diện chiến trường tư cách. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Khi tiến vào vị diện chiến trường về sau, Lâm Lôi thời khắc cảm thấy áp lực, hắn có một loại mờ mịt, sâu trong đáy lòng thậm chí có một tia sợ hãi. Cái này nhìn như yên tĩnh vị diện chiến trường, ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Lâm Lôi sợ hãi chính mình sẽ đụng phải chân chính siêu cấp cường giả, giết hắn cùng Bối Bối, chính mình chết cũng không sợ, chỉ là Bối Bối chết rồi. Lâm Lôi lại một mực áy náy, mà lại dạng này, hắn đem rốt cuộc không có cơ hội đi cứu cha mình. Huynh đệ mình, mới vào vị diện chiến trường hơn nửa năm, lần lượt thất bại, thậm chí để cho Lâm Lôi đáy lòng bắt đầu hoài nghi mình. Thấp thỏm, bất an, loại tâm tình này, một mực bao quanh Lâm Lôi. Đừng nhìn Lâm Lôi một mực tỉnh táo ngồi chờ, thế nhưng là Lâm Lôi tâm là hoảng, bởi vì hắn không có thể săn giết một người thống lĩnh. Hắn hoài nghi mình vô pháp lấy được thống lĩnh huy chương. Tại loại này lo lắng bất an bên trong, Lâm Lôi chịu đựng cuộc sống. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, xảy ra bất ngờ một hồi đại chiến, lại là mang đến kinh hỉ. Cuối cùng thành công, một cái kim sắc huy chương. Lâm Lôi trong lòng nói với chính mình, ta cùng Bối Bối đồng tâm hiệp lực, nhất định được. Lúc này mới một năm không đến, ta liền được một cái kim sắc huy chương, mà vị diện này chiến tranh nhưng còn có gần 900 năm. Ta nhất định có thể thu được đầy đủ kim sắc huy chương. Một lần thành công, để cho Lâm Lôi tâm yên tĩnh lại. Dù cho tương lai cuộc sống thế nào hung hiểm, thế nào nguy cơ tứ phía, Lâm Lôi đều lực lượng đi đối mặt. Đúng, còn có một cái kim sắc huy chương. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bối Bối, liền nói, Bối Bối, viên kia không gian giới chỉ, ngươi tranh thủ thời gian mở ra nhìn một chút. Cái kia Vưu Lan Đức bị giết thời điểm, cái kia một cái kim sắc huy chương thế nhưng là liền được thu ở bên trong. Lâm Lôi trong lòng có chút kích động, Bối Bối một mực tại chú ý Lâm Lôi biểu lộ, lập tức nở nụ cười. Tốt, ta cái này mở ra. Bối bối cũng biết, Lâm Lôi vừa rồi rơi lệ, kia là vui đến phát khóc, một giọt máu tươi bị bối bối lằn ra bên trong thẩm thấu ra. Sau đó nhỏ xuống ở miếng kia không gian giới chỉ bên trong. Hả? Bối bối vừa trừng mắt, Lâm Lôi không khỏi nhíu một cái lông mày. Giọt kia máu tươi vậy mà tại không gian giới chỉ mặt ngoài nhấp nhô lên. Cuối cùng rơi xuống, ba, âm thanh quẳng xuống đất. Móa, cái kia Lang Tư Lạc, còn có phân thân còn sống. Bối bối cả giận nói, quả nhiên là dạng này. Lâm Lôi đáy lòng đã sớm có cái này chuẩn bị. Đồng dạng tiến nhập vị diện chiến trường thống lĩnh, ngoại trừ cực thiểu số, tuyệt đại đa số người đều là giữ lại thần phân thân ở bên ngoài. Dù sao tại vị này mặt trong chiến trường tử vong xác suất thực sự quá cao. Mà cái này Lang Tư Lạc, rất hiển nhiên, hắn cũng có thần phân thân ở lại bên ngoài, dẫn đến Lâm Lôi căn bản là không có cách mở ra cái này không gian giới chỉ. A, bối bối đột nhiên tức giận kêu lên, cái kia phòng ngự chủ thần khí, món kia chủ thần khí, cũng không dùng được, liền không gian giới chỉ đều không thể nhỏ máu nhận chủ. Cái này phòng ngự chủ thần khí, tự nhiên cũng là như thế. Lâm Lôi liếc qua cái kia ám kim sắc áo giáp, cười nhạt nói, bối bối, đừng ở hồ cái này, ngươi cũng hẳn là biết rõ. Cái này phòng ngự chủ thần khí, cũng là chủ thần ban thưởng cái kia Lang Tư Lạc, dù cho chúng ta giết hắn, nhưng người chủ thần này khí, chủ thần hay là lại thu hồi, nhiều nhất tạm thời lưu tại chúng ta cái này. Ta biết đạo lý này, nhưng bây giờ, người chủ thần này khí không phải tại thế nào, chí ít để cho chúng ta dùng một đoạn thời gian a. Bối bối bất đắc dĩ nói ra. Một đoạn thời gian, ai biết chủ thần lúc nào đến, thu hồi cái này chủ thần khí. Lâm Lôi cười nhạt nói, Lâm Lôi thậm chí hoài nghi, này vị diện chiến trường căn bản là có chủ thần giám sát. Chủ thần có thể sẽ lập tức đến thu hồi chủ thần khí. Cũng có thể là không nóng nảy, các loại một đoạn thời gian lại đến thu hồi. Thế nhưng có một chút là khẳng định giết người cướp của đạt được chủ thần khí. Sau cùng chủ thần khẳng định thu hồi. Đối ta mà nói, đáng tiếc nhất là viên kia thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi lắc đầu thở dài nói. Đúng nga, cái kia huy chương cũng không lấy ra tới. Bối bối bất đắc dĩ nói. Dựa theo quân công quy củ, chờ chiến tranh vừa kết thúc, ra cái kia không gian chi môn thời điểm. Liền sẽ lập tức dựa theo huy chương số lượng, thống kê quân công, chính mình dù cho về sau tìm tới Lang Tư Lạc còn lại phân thân. Khiến cho lấy ra kim sắc huy chương, cũng vô ích, nguyên lai, huy chương còn biết dạng này lãng phí hết. Lâm Lôi cười khổ nói, có lẽ có cường giả, giết 7-8 cái thống lĩnh, đạt được 7-8 tấm huy chương. Nhưng nếu như hắn bị một người khác giết chết, một người khác cũng liền đạt được một cái huy chương mà thôi. Còn như cái kia 7-8 tấm huy chương nhưng là tại không gian giới chỉ bên trong. Vô pháp lấy ra, chỉ có thể lãng phí hết khẳng định rất nhiều. Giống cuối cùng đại quyết chiến, là tại tinh hà thông đạo khu vực. Bối bối cảm thán nói, tại cái kia chỗ chơi mệnh. Nói không chừng bị đánh đến tinh hà hỗn loạn khu vực. Còn có rơi xuống huy chương, di thất đến tinh hà không gian loạn lưu, trong vết nứt không gian. Bối bối nói ra, Lâm Lôi khẽ gật đầu, xem ra đầu cơ trục lợi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi, đối phương cũng không có thần phân thân ở bên ngoài. Nhưng dạng này người, quá ít, Lâm Lôi lắc đầu nói. Cái này thu hoạch được đầy đủ quân công, cũng không phải là dễ dàng như vậy, vẫn là phải từng bước một đến a. Lão đại, cái này không gian giới chỉ xử lý như thế nào? Trực tiếp hủy đi, hay là thu? Bối bối nói ra, thu chỉ có phiền phức không có chỗ tốt. Hủy đi a, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ba, bối bối vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia không gian giới chỉ cho bóp vỡ vụn ra. Không gian giới chỉ nội bộ vật phẩm cũng liền hóa thành hư vô. Cái này chủ thần khí mang theo, chờ chủ thần đến thu lấy a. Lâm Lôi cười nhạt nói, hắc hắc, thực ra chính là muốn hủy đi, chúng ta cũng hủy không được. Bối bối nói xong, không khỏi đá hai ba cái kia ám kim sắc áo giáp. Nha, thật đúng là đủ cứng. Hừ, ta hiện tại thân thể còn không có tu luyện tới cực hạn. Chờ về sau, khẳng định không thể so với chủ thần khí yếu. Bối bối khẽ nói, bối bối thân thể phòng ngự là mạnh. Thế nhưng là hắn tại thôn phệ từng khỏa thần cách cùng lúc, cũng đang lợi dụng thần cách tinh hoa cải tạo tự thân thân thể. Đây là cần một cái quá trình. Bối bối đạt tới thượng vị thần cảnh giới, so bối lỗ đặc chậm trăm vạn năm cũng không chỉ. Chênh lệch này hay là có. Lâm Lôi an nhiên ở trong huyệt động tu luyện, bản tôn khống chế cái kia từ thần khôi lỗi bên ngoài làm mồi nhử. Này vị diện chiến trường vẫn như cũ cùng trước đó, mặt ngoài hoàn toàn yên tĩnh, vụng trộm sát lục lại là trong lúc bộc phát. Tuy nói vị diện chiến trường rất nguy hiểm, nhưng đã thành công một lần Lâm Lôi, dĩ nhiên có đầy đủ lòng tin, không đủ một năm liền đạt được một cái kim sắc huy chương. Đừng nói một năm, chính là 10 năm đạt được một cái, vậy cũng có thể tùy tiện hoàn thành mục tiêu. Hắn bình tĩnh chậm rãi chờ đợi lấy cá lớn mắc câu. Tĩnh tâm, cái này tu luyện tốc độ cũng sắp chút. Lâm Lôi cười nhạt mở to mắt. Hả? Bối bối có cảm ứng mở to mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, thế nào? Bối bối, chuẩn bị một chút, ta đã phát hiện có người ở chung quanh. Lâm Lôi đôi mắt bên trong lướt qua một tia ánh sáng. Có mục tiêu, bối bối lập tức hưng phấn trở mình một cái đứng lên. Ha ha, lúc này mới nửa tháng thời gian, liền lại có mục tiêu, lại đến ta thi thố tài năng thời điểm. Cạc cạc, bối bối hưng phấn vô cùng. Đừng nóng vội, còn phải xem, có phải hay không địch quân. Đi, Lâm Lôi cùng bối bối lập tức lặng yên dọc theo lòng đất thông đạo. Rời đi lòng núi này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.